Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 115. Nhưng giờ này không phải là giờ để suy nghĩ về con số phần trăm của báo chí đăng tải. Tôi cứ tưởng tượng như mình còn là phi công ở Việt Nam, sẵn sàng chấp nhận bất kỳ một phi vụ nào mà cấp trên giao phó. Tôi nhìn nó gật đầu mà không nói gì. Đây là cách tự vệ hữu hiệu nhất của tôi. Khi mình chưa biết hay không biết gì thì mình nên câm họng, để nó muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cặp mắt của thằng Romano như xoáy thẳng vào tim tôi, hai tay nó đưa ra trước. À, ông hãy là một con tính, ông đi rửa chén, 2 đồng 1 giờ. Mỗi tuần, nếu kể cả tiền phụ trội cộng lại sau khi trừ thuế rồi, ông còn đem về nhà được khoảng 60 đồng. Một tháng có 4.3 tuần, tức là ông đem về nhà được 60 nhân 4.3 là 248 đồng. Trong số tiền này, ông phải trả 30 đồng tiền điện, 15 đồng tiền điện thoại, 150 đồng tiền nhà, 50 đồng tiền ăn. Coi như người da vàng của mấy ông ăn uống rất kham khổ. Tóm lại, ông làm học máu ra, nhịn ăn nhịn mặc, không đi chơi bời, không ăn nhậu. Ông để dành được suốt tháng cao lắm, 5 đô la. Nếu ông muốn để dành được chừng vài ngàn đô la để mở một cái tiệm Chinese restaurant như người Á Đông các ông vẫn thường hay làm, ông phải đi rửa chén cho tới 30 năm. Nó nhìn tôi mỉm cười khi nói tới đây. Tôi cũng mỉm cười đáp lễ, nhưng tự hỏi lòng mình rằng tại sao thằng xếp sòng ma túy này lại bỏ ra nhiều thời giờ để bàn những chuyện lẩm cẩm như là chuyện lương rửa chén của tôi. Là một thằng trùm ma túy đem vào lục địa Hoa Kỳ một năm gần 10 tỷ đô la tiền bạch phiến, nó phải là một thằng bận rộn nhất thế giới. Bận như thế thì nếu nó muốn tôi lái tàu bay cho nó chỉ cần một cú phone là xong ngay. Tại sao nó lại bỏ thì giờ để cắt nghĩa cho tôi như thế? Việc lẩm cẩm này làm tôi thắc mắc, và mãi đến sau này tôi mới hiểu vì sao. Thằng Romano nói tiếp, làm như khoái trí lắm, vì mình vừa nói được một câu rất có duyên. Đó là đặc trường hợp ông không bệnh tật, không đau yếu bất tử, không đi vacation trong 30 năm, không chơi giải bất tử. Nó ngừng ở đây một chút, gật gật cái đầu rồi tiếp. Chơi dại cái kiểu lâu lâu chịu không nổi, bỏ ra 50 hay 100 đồng để đi chơi bời ở một chỗ như Fun Online này, thì đi làm cả 100 năm cũng không có tiền mở được cái nhà hàng đâu ông ơi. Thằng Romano càng nói càng trở nên dễ chịu và thoải mái. Nó cười lên hề hề khi nói tới đó, làm mấy thằng cận vệ của nó đứng chung quanh cũng cười theo. Tôi cũng phải nhe răng cười một cái, dù rằng chẳng muốn cười chút nào. Ê, nhưng dù ông có khỏe đã tới đâu thì 30 năm nữa, ông cũng chỉ còn là 1/5 của ông lúc bấy giờ thôi. Lúc đó ông sẽ làm gì? Tiếp tục rửa chén cho Fun Online tới già chăng? Lần này tôi lắc đầu và nói rất thành thật. Tôi sẽ để dành tiền đi học. Tôi muốn học làm thợ máy sửa xe. Tôi sẽ không có rửa chén suốt đời. Romano lại gật đầu. Ê, nói đúng. Nhưng xin lỗi ông. Ông không biết một điều quan trọng là không phải ai cũng có thể học được. Nó ngừng một chút, vỗ vỗ bàn tay xuống mặt bàn, nói một câu làm tôi giật mình. À, cách đây chừng 10 năm, thằng Romano này cũng nghĩ như ông vậy. Chắc tôi đã nói với ông là tôi bắt đầu bằng cái nghề rửa chén mà. Romano hít một hơi xì gà, cặp mắt lờ đờ nhìn ra xa xa như muốn nhớ lại cái dĩ vãng đen tối của mình. À, hồi đó tôi là một thằng rửa chén ngon nhất nhà hàng Hyatt ở Miami. Một buổi tối thứ sáu, sau một ngày nặng nhọc lau chùi, tôi ngồi dở tấm check tiền lương ra coi và biết được một điều quan trọng. Đó là nếu tôi muốn tiến thân ở cái đất này với 2 bàn tay trắng thì tôi chỉ còn cách duy nhất là đi học. Tôi nghĩ như ông bây giờ, và tôi đi học thật. Nó đưa mắt một vòng nhìn đám cận vệ rồi trầm lại, đầu nó hơi cúi xuống như để cho hòa hợp với giọng nói của mình. Tôi đi học, và biết thêm được một điều quan trọng khác, đúng hơn, quan trọng hơn, là không phải ai muốn học đều có thể học được. I got no fucking brain for that, man. Tôi vào trường tưởng nó dạy cho mình làm kỹ sư, làm bác sĩ, thì có đích, nó đích dạy đâu. Nó bắt mình học ESL. Ê, ESL, ESC, ES, con mẹ gì không biết, mẹ kiếp. Lớp học của người ta thì toàn là những đứa con gái đẹp như tiên như rồng, đùi và vú coi đã con mắt. Còn lớp ESL của mình bây giờ nhớ lại còn thấy mắc cỡ. Toàn là bọn đầu trâu mặt ngựa, bọn nửa người nửa ngộm, không biết đến từ mấy cái quốc gia nào tới đây mà coi ghê quá cỡ. Có đứa đen như cái cột nhà cháy, có đứa mặt giống như thằng người bị gãy hết chân tay, phải quấn băng kính mít từ đầu tới chân. Mẹ kiếp, nhìn mà phát chán. Học được thế nào nữa mà học, thế mà đã hết đâu. Mình đi rửa chén mệt quá, về nhà thì chỉ muốn ngủ, thì giờ chó đâu mà làm bài dở. Vậy là lên trường không có bài tập gì cho thầy giáo mập nó coi. Nó moi tên mình ra nó chửi, làm y như mình vừa hiếp dâm nó không có bằng. Mập cỡ như nó thì muốn mướn mình cũng không thèm đụng tới. Khốn nạn, mình đã đóng tiền đi học để nuôi cho nó công ăn việc làm rồi á, mà mình còn bị ngồi nghe nó chửi mình. Mẹ kiếp, trên thế gian này á chắc chỉ có mấy cái trường đại học khốn nạn mới nó mới làm những chuyện ngược đời như thế. Có mấy tiếng cười khúc khích của bọn con dễ chung quanh, Romano không cười, lắc đầu nói tiếp. Đó là cái sự thê thảm của mấy các trường đại học trên thế giới này, hay nói đúng hơn á, đó là cái bi kịch của những thằng dốt như tao. Một buổi tối, trên đường đi học về, quốc bộ gần một tiếng đồng hồ giữa một đêm thanh vắng, nghe gió thổi xào xạc bên tai, tao biết là tương lai của tao không phải nằm trong cái nhà bếp, cũng không phải là hình ảnh của một thằng công chức ốm yếu với cặp kiến dày cộm trên mặt và cái cà vạt để bị người ta sai khiến. Tao phải tìm lấy một con đường đi riêng cho tao. Cái triết lý của tao luôn luôn là làm ít mà hưởng nhiều. Romano ngừng nói ở đó, đưa mắt nhìn tôi. Đột nhiên nó chồm người tới trước, đưa một ngón tay ra chỉ vào mặt tôi. Hình như bọn cộng sản thế giới cũng dùng miếng bánh vẽ đó để lợi dụng và mua chuộc người ta phải không? Mẹ bố, làm ít mà hưởng nhiều là châm ngôn của mấy thằng cộng sản. Trên đời này làm chó gì có chuyện dễ dàng như thế được. Con người ai mà không làm biếng, ai mà không mơ chuyện làm ít hưởng nhiều. Cho nên cộng sản bây giờ mới khống chế hết gần một nửa trái đất. Nhưng nhìn lại thì những quốc gia mà bọn cộng sản khống chế, có nước nào làm ăn được cái gì đâu, đói meo râu ra hết. Bây giờ trở lại vấn đề, bởi vì lòng tao đã quyết định mình phải làm ít hưởng nhiều, cho nên tao mới nhảy vào con đường buôn bạch phiến này. Romano ngừng nói ở đó, cặp mắt phi công của tôi liếc nhanh một vòng và để ý đến bọn cận vệ của thằng Romano lộ vẻ hơi khó chịu. Tôi không biết vì sao, nhưng có vẻ vì chúng không muốn sếp Romano nói nhiều quá. Mãi đến lúc ấy, tôi mới nhận ra một điều khác lạ trên khuôn mặt của thằng Romano mà lúc nãy nó mới nói về tôi. Nó mới về tôi không nhận ra, đó là việc thằng này hình như đã hơi sai thuốc rồi. Phải, chỉ có cocaine mới làm cho nó như thế được. Tuy nó còn rất tỉnh táo, nhưng con người trong cơn say thuốc thường có những phản ứng rất bất thường, ăn nói lung tung, hứng bất tử và nổi giận bất tử. Tôi biết như thế vì say cocaine nó cũng chẳng khác gì say rượu, và tôi là một thằng say rượu kinh niên nên tôi biết. Nó hút thêm một điếu xì gà, nhả khói ra và tiếp. Bây giờ, Mr. Lee, nói thiệt với mày, mày là một người may mắn lắm. Tôi gật đầu lợi dụng cơn say của nó để nhích tới một chút. May mắn như thế nào? Không phải, bất kỳ một thằng nào vào đây đi xin rửa chén cũng được tao đề nghị cho lái máy bay. Mày suy nghĩ đi, ngày xưa tao cũng chẳng hơn gì mày, nhưng sau một đêm suy nghĩ thì đời tao đổi khác liền. Mày biết hồi đó tao đi rửa chén, chỗ tao làm có một con ghệ trắng rất là đẹp. Thỉnh thoảng nó cũng kiếm chút thời giờ xuống dưới nhà bếp nói chuyện với tao. Tưởng nó có cảm tình với tao. Một bữa tao mời nó đi ăn tối, nó nhận lời. Tao tưởng phen này là tao phận được con nhỏ rồi. Nào ngờ ăn xong, tao mời nó về nhà thì nó không có chịu. Nó nói thẳng ra rằng nếu tao muốn ngủ với nó thì phải chi cho nó 50 đô. Thằng Romano cười và nhìn quanh một vòng, nhưng ngoại trừ tôi chẳng có ai cười theo cả. Nó búng tay một tách cái tách rồi nói tiếp. Bây giờ nói thiệt với mày, ở trên lầu tao có khoảng vài chục con ghế, đủ mọi thứ màu da, đủ mọi thứ chủng tộc. Nếu tao muốn, tao chỉ cần búng tay một cái thì hàng chục đứa sẽ sẵn sàng quỳ xuống dưới chân tao. Tao muốn nói với mày như thế, để cho mày biết là nếu mày chịu đi làm với tao, tương lai của mày cũng như thế. Tụi mình sẽ mua hết tất cả nước Mỹ này. Tụi mình sẽ mua hết tất cả nước Mỹ này, quả là một câu nói sắc láo mà chỉ có những thằng trùm Bạch Phiến mới phát ngôn như thế. Nếu bán hết cái gia tài Bạch Phiến của nó, không biết nó có thể mua được một thành phố của Mỹ hay không, nói gì tới cả nước Mỹ. Nhưng thằng Romano có vẻ rất khoái cái câu đó, nó lặp đi lặp lại mấy lần như thế. Tôi bạo miệng hỏi luôn, ông sẽ trả lương cho tôi như thế nào? Romano nói liền như đã tính toán sẵn đâu đó trong đầu mình. À, 100.000 đô, tiền mặt, một chuyến bay dài cỡ 4 tiếng đồng hồ. Mẹ bố, tôi chỉ mong lái được tàu bay, đâu có ngờ lại được trả tiền hậu hỷ như thế. Tôi gật đầu hỏi liền, một ngày lái được mấy chuyến? Thằng Romano nghe hỏi như thế thì bật cười lên. Tướng mày coi hiền á, mà ai có ngờ đâu mày cũng tham lam như thế. Một tuần lễ, mày giỏi lắm, bay được một chuyến là nhiều. Hả? À, sao thế? Tụi tao phải đưa mày tới điểm hẹn trước để mày nằm chờ. Tùy theo tình hình, có khi á chờ vài ngày, có khi vài tuần, có khi á chờ đã rồi phải về không. Và nếu á về á không á thì tao không có trả tiền. Nhưng nếu hàng tới, mày sẽ cất cánh, đáp dài phi trường á để che mắt bọn cảnh sát và tụi bài trừ Bạch Phiến của Mỹ, rồi cuối cùng á bay vào nội địa Hoa Kỳ. Đáp ở chỗ nào? Nói xong thì tôi biết là mình đã đi hơi quá đà. Câu nói của tôi như một gáo nước lạnh tạt vào mặt thằng Romano. Và đối với bọn này thì cái mạng của thằng Vietnamese refugee chẳng có nghĩa lý gì. Chỉ cần một cái gật đầu của thằng Romano thì bọn cận vệ của nó sẽ bầm tôi nát ra như cám liền. Nhưng đã lỡ rồi, biết làm sao đây? Dù đang say thuốc nhưng thằng Romano cũng bừng tỉnh dậy một lúc để quét vào mặt tôi một cái nhìn khó chịu. Bọn cận vệ của nó cũng thế. Tôi thấy lạnh lạnh mình, nhưng đã đóng kịch thì tôi phải đóng luôn cho trọn. Muốn tới đâu thì tới. Tôi tỉnh bơ nói tiếp. Đây là một câu hỏi mà chỉ có phi công nghề nghiệp như tôi mới hỏi. Tôi hỏi thế vì ông biết rằng tàu bay phải có xăng mới bay được, và xăng bay thì phải hết. Tôi muốn hỏi đáp chỗ nào vì tôi đoán là chắc cũng gần đây thôi chứ. Từ bên châu Mỹ Latin sang đây mà bay có 4 tiếng thì phi trường nào nằm ở miền Nam nước Mỹ, không thể xa hơn. Và sau đó phải đáp về để đổ xăng chứ. Tôi là phi công trong 5 năm nên tôi phải biết rõ chuyện này. Tuy nghe tôi trả lời như thế nhưng cặp mắt thằng Romano vẫn còn giữ nguyên vẻ khó chịu. Đời tôi đã gặp ánh mắt này nhiều lần. Nó giống như ngày xưa mình đi học, mình lỡ nói một câu gì làm cho thằng bạn phật ý, mình xin lỗi nó mà nó không có chịu, nhất định phải tẩn cho mình một trận rồi mới yên được. Hơn nữa, như đã nói lúc nãy, thằng Romano là một thằng đang say thuốc, và phản ứng của một thằng say thuốc cũng giống như say rượu, không thể nào ngờ được. Nó vừa cười nói, rất thân thiện với mình một giây đồng hồ trước đây, nhưng bây giờ thì có thể trở mặt ra lệnh cho cận vệ nổ chết mình liền. Và tôi chưa muốn chết. Tôi bắt đầu cảm thấy rằng nếu nó cứ nhìn mình cái kiểu đó thì mình phải chuẩn bị để rút súng ra thôi. Tôi phải ra tay trước, không thể để bị kẹt như lần trước được. Tôi suy tính thật mau, không biết tôi có thể nổ chết liền một lần chính thằng xì đang ở trong phòng này không. Nhưng tôi biết chắc một điều là tôi sẽ nổ trước. Đằng nào cũng chết, chết trong lúc đấu súng vẫn sướng hơn. Bàn tay của tôi đang ở trên mặt bàn từ từ rút xuống để trên đùi mình và chuẩn bị. Tôi từ từ hít thở thật nhẹ nhàng để lấy bình tĩnh, nghĩ xem thằng nào sẽ ăn phát súng đầu tiên của tôi vào giữa hai con mắt trước. Tôi chọn thằng cận vệ nhỏ người đứng gần tôi, thằng này xem ra có vẻ nhanh nhẹn lắm. Tiếp theo đó phải là thằng Romano, tiếp theo đó thì không biết việc gì sẽ xảy ra. Tôi dù có mau đến đâu cũng không thể nổ chết một lần chính mạng được, chỉ sau ba phát súng thì chúng nó có thể rút súng ra được rồi. Đây không biết là lần thứ mấy tôi phải chuẩn bị rút súng. Cái nghề gián điệp quả là dễ đau tim. Tôi nhớ ngày xưa còn nhỏ đi coi các phim điệp viên, thấy cuộc đời của họ sao mà sung sướng, nào là gái, nào là ăn sang trọng. Tôi luôn luôn mơ ước rằng ngày sau lớn lên sẽ là một gia điệp viên, Nhưng bây giờ lâm vào trường hợp này, tôi mới biết rằng cái nghề gián điệp không phải là nghề đáng mơ tưởng. Tôi thấy nghề rửa chén tuy cực khổ nhưng sướng hơn nhiều. Nhưng may cho tôi, thằng Romano vừa mở miệng tính nói gì thì cái intercom trên mặt bàn của nó ré lên mấy tiếng. Nó vội vàng đưa tay lên bấm máy và trả lời bằng một mớ tiếng xì rồi gật đầu luôn mấy cái, mắt long lên giận dữ. Chen lẫn với những tiếng xì là tiếng chửi thề bằng tiếng Mỹ. Tôi biết nó không chửi tôi qua máy intercom. Nếu thế thì tốt rồi. Nhiều khi một đám cháy lớn phía xa sẽ làm người ta quên đi đám cháy nhỏ ngay trước mặt. Quả thật. Thò tay bỏ máy intercom ra là thằng Romano đưa mắt liếc một thằng cận vệ quát lên bằng tiếng Mỹ. Cho mấy cái thằng chó đẻ đó lên gặp tao. Mẹ kiếp, thằng này đúng là dân chuyên môn hò hét và ra lệnh. Tiếng quát của nó nghe chẳng khác nào như tiếng rú của tử thần. Dù tôi không có dính dáng gì tới mấy cái thằng chó đẻ chưa được gọi tên, mà nghe còn thấy giật mình, cảm thấy tội nghiệp cho kẻ nào đó sắp bị đem lên trình diện. Tội nghiệp cho nó nhưng lại thấy mừng cho mình. Nó giận thằng này thì chắc nó sẽ quên đi cái câu hỏi quá đáng của tôi lúc nãy, xém làm cho nó nổi điên. Mà nó quên thật, nó nhìn theo thằng cận vệ của mình vừa quay lui bước ra cửa và lắc đầu nói với tôi. Ê, bọn mẻo ở đây tệ quá, tệ quá, tệ quá. Tôi mau mắng phụ họa liền. Hay phải, hồi nãy tôi có nói chuyện với mấy người bạn của ông. Bọn mẻo ở đây chỉ được cái nước nấu đồ ăn là ngon, còn việc gì cũng dở, kể cả chuyện làm tình. Romano không thèm để ý đến lời nói của tôi, thò tay bấm máy intercom sổ luôn một tràng tiếng xì nữa. Tôi ngồi im mắt đưa nhìn theo thần cận vệ của nó và bỗng dưng nghĩ tới Laura. Không phải là tôi quên nàng, nhưng từ lúc vào đây đến giờ, tôi chưa hề có một dịp thuận tiện để gọi cho nàng. Theo chỉ thị của tôi thì nàng phải chờ cho đến khi tôi gọi điện thoại. Nhưng không biết tại sao tôi vẫn cảm thấy lo lo trong lòng. Đàn bà thường làm việc theo giác quan ít hơn. Đàn bà thường làm việc theo cảm giác hơn là trí óc. Một lúc sau đó có tiếng quyền náo ngoài cầu thang, tôi nhìn ra thì thấy bọn cận vệ xì đang áp tải ba thằng Mỹ trắng tóc dài đi lên. Tôi dùng chữ áp tải bởi vì không biết tụi này bị nắm đầu đem lên đây hay là tự động lên trình diện. Nhưng nếu muốn biết chúng bị bắt hay tự nguyện thì chỉ cần một tí nữa là biết liền. Bọn này có vẻ lên đây tình nguyện với... Bởi vì cánh cửa vừa bật mở thì Romano đã trừng mắt mở miệng chửi ngay một tràng tiếng Mỹ. Ba thằng Mỹ to con, đứa nào cũng mặc áo da... không tay áo màu đen, bên trong là chiếc áo thun cũng màu đen với hàng chữ Harley Davidson Moto và tấm hình chiếc mô tô to tổ bố phía trước ngực. Chẳng những thế, mặt mày chúng râu ria rậm rạp, tay chân thì xăm đầy hình ảnh những con chim, con cọp hay đầu lâu. Để tăng phần ghê rợn, chúng nó còn đeo cả kiềng cả bông tai giống như đồng bào thiểu số ở Việt Nam. À, thì ra đây là bọn anh chị chuyên môn lái mô tô Harley Davidson trong đảng Hell Angel, tức là thiên thần địa ngục, mà tôi thường đọc báo và nghe thấy ở Việt Nam. Mãi đến đây mới gặp được quý vị thiên thần, không ngờ quý vị cũng có dính dáng tới bọn xì ma túy này. Để coi thử quý vị thiên thần đối xử với bọn xì này ngon tới cỡ nào cho biết. Không biết báo chí ca tụng chúng như thế nào mà và quyền thoại của chúng khủng khiếp ra sao, nhưng mới nhìn qua thì tôi thấy chúng yếu quá. Mặt mũi ghê gớm và chân tay xăm mình, coi rùng rợn như thế mà sao có vẻ yếu xịu. Bị thằng Romano mở miệng chửi như thế mà không thằng nào có phản ứng gì. Thằng bên trái chỉ đưa mắt nhìn một cách khiếp sợ, thằng bên phải quay mặt đi chỗ khác làm như không nghe được tiếng Mỹ. Chỉ có thằng ở giữa là còn giữ được chút liêm sĩ, đưa cặp mắt lơ đãng nhìn chung quanh một vòng. Nếu cho phép tôi nhận xét thì tôi phải nói rằng trong ba thằng này chỉ có thằng ở giữa là ngon. Là một người sống lâu trong thế giới anh chị, tôi có thể nhìn một người và đo lường được mức độ ngon của người đó. Nó không nói gì và tôi không biết nó ngon cỡ nào, nhưng cặp mắt nó không giống như hai thằng kia. Và việc xảy ra sau này cho tôi biết là tôi đã nhận xét đúng. Romano tiếp tục đi ra một tràng những tiếng chửi rồi chỉ tay vào thằng bên phải hỏi. Tao muốn lấy hàng của tao lại. Tôi không hiểu nói hàng đây nghĩa là gì, nhưng nghe thế thì thằng thiên thần địa ngục đứng bên phải đưa tay lên vuốt râu khúm núm năn nỉ. À, xin ông Romano cho chúng tôi thêm một ít thời gian. Ê, thời gian cái đích của tao. tụi mày nhận hàng của tao, không làm được chuyện tụi mày phải hứa thì phải trả tiền hay trả hàng lại cho tao 100%. Thằng thiên thần địa ngục liền đưa tay ra phía trước. À, Mr. Romano, chúng tôi cố gắng hết sức, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng xin ông cho chúng tôi từ từ để chúng tôi thử lại một lần nữa. Ê, việc làm ăn của tao là việc sống chết, không thể từ từ được. Tao cho tụi mày một thời gian, tụi mày không làm được thì trả hàng lại đây. Chẳng những thế, tụi mày còn phải trả thêm tiền lời, đúng hơn á, tiền thiệt hại. Ba thằng chưa kịp nói gì thì Romano buông thêm một câu. Tao muốn 200.000 đô la tiền thiệt hại, tao lặp lại là 200.000 đô thiệt hại, không thiếu một xu, và phải chồng đủ cho tao trước 12 giờ đêm nay. Nghe như thế thì thằng thiên thần địa ngục bên phải giật thót mình lên, quay sang nhìn thằng đứng giữa. Thằng này cho đến bây giờ vẫn đứng yên không có thái độ gì. Thằng bên trái mặt mày cũng hốt hoảng không kém, không có phản ứng gì hết, không nói được một lời. Thằng bên phải tiếp tục năn nỉ. Ông Romano, xin ông thông cảm cho chúng tôi. Chẳng phải chúng tôi là một bọn bất tài, nhưng thì giờ gấp quá, ông mới giao chuyện đó cho chúng tôi ngày hôm qua. Thằng bên phải đang nói như thế thì bỗng thằng thiên thần địa ngục ở giữa, chẳng nói chẳng rằng quay sang tát cho nó một cái vào mặt. Tiếng bóp nghe to và bất ngờ như một tiếng súng nổ. Chuyện xảy ra quá bất ngờ làm cho ai nấy trong căn phòng cũng không khỏi ngạc nhiên. Thằng bị tát giật mình, mở miệng toan nói gì đó thì bị thằng ở giữa vung tay tát thêm mấy cái nữa vào mặt. Nó vừa tát vừa quát. Ê, cầm cái mõm chó của mày lại, tụi mày đáng chết. Hell Angel không bao giờ đi năn nỉ hay xin xỏ ai hết. Tát xong, nó quay sang nhìn thẳng vào mặt thằng Romano giống giặc nói. Tên tao là Copper. Tao là chi hội trưởng của chi hội Hell Angel ở thành phố New Orleans này. À, thì ra dân Hell Angel cũng không phải là không có nhân tài. Ngay từ hồi nhỏ tôi thường được căn dặn là phải coi chừng những thằng ít nói. Đời tôi đã gặp nhiều lần và lần này thêm một lần nữa. Thằng Romano cũng có lẽ ngạc nhiên vì thái độ bất ngờ của thằng Cooper nên tạm thời chưa biết nói gì. Thiên thần địa ngục Cooper tiếp. À, có lẽ mày chưa biết tao là tân chủ tịch của hội Hell Angel ở New Orleans. Thằng chủ tịch cũ đã bị chém mất đầu ngày hôm qua. Nó ngừng một chút đưa tay phải ra. Thằng kế bên liền nhét vào giữa hai ngón tay nó một điếu thuốc quấn nhăn nhúm và tôi biết chắc đó là cần sa. Cầm điếu thuốc trong tay, thằng thiên thần địa ngục tà tà tiến tới chỗ bàn giấy của Romano, chẳng xem ai ra gì cả. Bốn thằng cận vệ của Romano nhìn thấy thế thì bước theo liền. Một thằng toan đưa tay ra nắm nó lại, nhưng Romano lắc đầu, ra dấu, bảo để cho nó yên. Vẫn tự nhiên, thằng thủ lãnh thiên thần địa ngục tới trước bàn giấy và điềm nhiên ngồi xuống cái ghế trống ngay trước mặt tôi. Romano hất đầu làm dấu cho bốn thằng cận vệ của mình bước lui. Copper tỉnh bơ nhét điếu cần sa vào miệng, vừa thò tay tìm hộp quẹt, vừa nói mà không thèm quay nhìn thằng Romano. Tao là khách, thiết tưởng việc khách đến nói chuyện thì việc ngồi xuống ghế là chuyện tự nhiên, khỏi cần phải xin phép. Romano không nói gì, Copper móc ra cái hộp quẹt, mồi điếu cần sa rồi phà khói, chỉ tay vào mặt thằng đàn em bị tát lúc nãy và nói. Mày đang nói lúc nãy, sẵn trớn nói luôn cho mấy cha này nghe về cái số mạng của thằng chi hội trưởng cũ của chi hội New Orleans. Nói đi mày. Thằng kia gật đầu nói liền luôn. À, hôm qua có một cuộc đấu kiếm trên xe mô tô, thằng chi hội trưởng cũ bị chém bay đầu rồi. Thêm một lần nữa, cả phòng như muốn giật mình lên khi nghe thế. Mọi người kể cả mấy thằng xì New York đều nhìn thằng Copper bằng một cặp mắt đầy thắc mắc và nghi ngờ. Riêng tôi nghĩ thằng này nói lầm. Làm gì còn chuyện dùng kiếm chặt đầu người ta ở cái thời buổi súng liên thanh và bom nguyên tử này. Nhưng nó nói không lầm, thằng Copper gật đầu xác nhận. Phải, cái thằng cũ chủ tịch vô dụng đó, nó bị một nhát gươm võ sĩ đạo của tôi chém bay đầu rồi. Nó hít thêm một hơi cần sa, hất đầu bảo thằng đàn em. Mày kể tiếp việc xảy ra trong gia đình Hell Angel cho mấy tay xì này nghe coi. Câu nói này quả là một tay xúc phạm, nhưng tôi không thấy ai có phản ứng gì. Hình như ai cũng muốn nghe kể chuyện cả nên quên khuấy đi cái chuyện nói của nó. Ngay lúc ấy tôi biết ngay là đã đến lúc mình phải ra tay. Cái giây phút quan trọng nhất của sự có mặt của tôi ở đây đã tới. Lợi dụng lúc đó, tôi giả vờ gỡ điếu thuốc mình đang ngậm trên môi xuống, rồi xoay người thò tay móc cái gạt tàn bỏ xuống cái bàn nhỏ bên cạnh. Điệu bộ của tôi tự nhiên giống hệt một người hút thuốc dời cái gạt tàn từ chỗ này sang chỗ kia vậy. Xong, tôi lẹ tay duỗi điếu thuốc mình vừa mồi lên trên đó, cặp mắt phi công quét một vòng. Tốt, chẳng có thằng nào để ý tới tôi cả. Mọi người đang còn muốn nghe thằng Cooper kể tiếp câu chuyện. Cooper không chờ thằng đàn em của mình mà nói tiếp. Hell Angel chúng tôi á, có cái tục tệ nhất á, có cái tục lệ rất hay á, là đấu kiếm bằng xe mô tô để tranh ngôi. Cũng như á, ngày xưa người ta cưỡi ngựa đấu gươm. Bây giờ chúng tôi khi có chuyện xích mích hay thách đố thì cũng cầm gươm lên xe mô tô mà đấu với nhau. Nghe tới đó thì một thằng xì New York mở miệng hỏi ngay. Tôi cũng là một dân lái xe Harley, mô tô Harley Davidson tay gá nằm bên tay phải. Làm sao quý vị vừa lái xe vừa cầm gươm được? Cooper cười khẩy. Cái đó mới là cái tài riêng của mỗi người. Vừa lái mô tô vừa cầm gươm chém bay đầu người ta mới là hay. Nó quay sang thằng đàn em hất đầu nói. Mày kể lại chuyện tao chém bay đầu thằng Bill cho thiên hạ nghe coi. Thưa tất cả, chuyện xảy ra như thế này. Hai người ngồi trên hai chiếc xe đối diện nhau. Khi nghe một tiếng còi báo hiệu thì hai người phóng xe tới gặp nhau. Thằng sếp cũ của tôi cầm gươm tay trái, sếp mới của tôi thì kẹp cây kiếm nhật ở bên hông xe. Hai chiếc mô tô gặp nhau, sếp cũ của tôi chém trước, sếp mới tôi cúi đầu tránh khỏi, rồi thả hai tay ra, rút gươm chém một nhát bay đầu sếp cũ của tôi. Thằng Romano trợn mắt. À, bay đầu. Cooper cười ngạo mạn. Mẹ kiếp, cây kiếm Nhật lấy được của thằng thương gia Nhật là một thứ gia bảo cũ hơn 200 năm, trị giá 50.000 đô la, chặt sắt cũng đứt. Anh nói gì tới chặt cái đầu. Tôi để ý câu nói của thằng Romano lúc nãy không còn ngạo mạn và mất dạy nữa, ngay cả ánh mắt của nó cũng còn chứa đựng một sự kiên nể. Riêng tôi thì tôi phải công nhận rằng thằng thủ lãnh Hell Angel là một thằng có tài. Chỉ bằng một vài câu nói và hành động đơn giản, nhưng lì lộm, nó đã xoay ngược được thế cờ. Chỉ mới cách đây chừng một phút đồng hồ, mọi người trong phòng này, kể cả tôi, không ai coi bọn ba thằng thiên thần địa ngục này ra gì cả. Nhưng bây giờ thì ai cũng phải gượm ba cái thằng ngày hôm qua đã dùng gươm chém bay đầu thằng chủ tịch cũ để lên ngôi. Nó nói tiếp. À, cũng xin nói thêm cho bạn Romano biết rõ rằng trong gia đình Hell Angel của chúng tôi không có chuyện truyền ngôi kiểu cha truyền con nối, cũng không có cái mạng bầu bán như kiểu bầu tổng thống. Trong gia đình Hell Angel chúng tôi, ai muốn làm vua cũng được hết, không có gì khó. Ai muốn làm vua thì chỉ xin cái hẹn để thách đấu với người chủ tịch đương thời. Nếu thằng chủ tịch đương thời không muốn đấu thì phải truyền ngôi để bảo toàn mạng sống. Còn nếu muốn làm chủ tịch thì phải đấu, và đấu thì phải có kẻ sống người chết. Chuyện bình thường có tạo quá, nếu thắng được thì làm chủ tịch, còn không thì xuống nghĩa địa. Đó là cái truyền thống của Hell Angel xưa nay mà ít ai biết tới. Thằng Romano bỗng đổi ngay đề tài hỏi liền. Nói cho tôi nghe về việc cây kiếm Nhật. Cooper quay liếc thằng Romano, miệng nó nở thêm một nụ cười. Nó thả điếu cần sa xuống sàn nhà, đưa gót giày đinh lên dí cho tắt đi rồi nói. À, có khó gì đâu. Một ngày tụi tôi đi coi phim Mặt Trời Đỏ do hai thằng tài tử Charlie Bronson và Alan Delon đóng. Tụi tôi bỗng muốn có một cây kiếm Nhật. Thằng này thật có tài nói chuyện. Mọi người đều quay sang nhìn nó và lắng tai nghe. À, nhưng mình đang ở Mỹ. Muốn có cây kiếm Nhật thì phải đi qua Nhật chứ gì. Không, ai cũng có thể làm thế, nhưng Hell Angel thì không. Tụi tôi nghĩ ra một cách làm cho cây kiếm nó bò sang Mỹ này. Cách nào? Cooper lại cười hề hề, đưa hai tay lên vuốt râu. À, lúc nãy vào đây tôi thấy quý vị coi thường Hell Angel quá. Quý vị đâu có biết rằng Hell Angel chúng tôi cũng có chi nhánh ở tuốt bên Nhật. Một cú điện thoại sang bên đó thì mọi chuyện được dàn xếp ngay. Chúng nó dàn xếp cho tôi biết tin tức của một thằng đại thương gia Nhật ở New York. Một ngày tụi tôi xông vào nhà nó, tóm cổ nó lôi về xào huyệt rồi đưa cho nó một cái điện thoại. Tôi bảo nó một câu đơn giản, hoặc là cái mạng của mày, hoặc là cây kiếm gia truyền của ông cố tổ mày để lại. Thằng Nhật quẳng quá, hỏi sao chúng tôi biết gia đình nó có cây kiếm gia truyền. Chúng tôi kể luôn lai lịch dòng họ của nó, thằng nào làm võ sĩ đạo, thằng nào tự sát chết vân vân. Ba ngày sau, thằng con của nó đáp tàu bay đem theo cây kiếm Nhật, chuyện chấm dứt ở đó. Thằng Romano cười hề hề có vẻ khoái tỉ, nhưng Cooper không cười. Nó nhìn sang Romano, ánh mắt trở nên lạnh lùng và giọng nói có cũng lạnh lùng không kém. Lúc nãy đây, tôi đã nghe quý vị xài xẻ chúng tôi, thậm chí còn tìm cách tống tiền tụi tôi nữa. Mẹ kiếp, quân chặt đầu người, ăn nói nghe có khác. Thằng Romano nghe nói tới đó thì cái miệng đang cười cười liền ngưng lại. Cooper lắc đầu nói tiếp, xem ra coi bốn thằng cận vệ của bọn xì New York chẳng ra cái gì cả. Tôi nghĩ quý vị là một bọn người ngoại quốc mới đến đây nên chưa biết gì về Hell Angel của chúng tôi đó thôi. Để tôi trình bày rõ hơn điều này. Chúng tôi là một tổ chức lớn, lớn cỡ nào và có bao nhiêu người trong tổ chức thì tôi không được phép biết. Nhưng tôi biết rõ điều này. Chúng tôi có chi nhánh ở tất cả các thành phố lớn ở Mỹ và trên thế giới, từ New York tới Paris, tới Tokyo, tới Bangkok. Trước khi đến đây, gặp quý vị, tôi biết rõ là một khi chúng tôi vào đây rồi thì mạng sống của chúng tôi coi như nằm trong tay của quý vị. Nhưng tôi quyết định vẫn vào đây như thường không phải là tôi sợ oai của quý vị, mà bởi vì tôi biết quý vị không dám giết chúng tôi. Với một tổ chức có một lực lượng như thế, thì nếu một lãnh tụ của Hell Angel như tôi bị giết thì máu sẽ đổ dài dài, đổ khắp thành phố này, đổ cho tới khi nào không còn một thằng xì, chó chết nào ở trong cái thành phố này nữa thì thôi. Bốn thằng cận vệ của Romano nghe tới câu thằng xì chó chết thì liền cục cửa, mắt long lên bực tức. Nhưng Romano đã quắt mắt nhìn chúng, làm dấu cho chúng đứng yên. Thằng Cooper vẫn tỉnh bơ, đưa mắt quét một vòng vào mấy thằng cận vệ, chẳng hề có một chút sợ hãi. Nó tiếp, tóm tắt, chúng tôi đã dám vào đây thì không sợ, mà đã không sợ thì dám ăn dám nói. Nó quay lại nhìn Romano tiếp, trở lại cái công việc ông bạn giao cho chúng tôi, đây là một chuyện hoàn toàn thương mại. Chúng tôi nhận công việc của bạn để đổi lấy một mớ bạch phiến, đồng ý là chuyện đó xảy ra. Nhưng chúng tôi chưa thi hành được vì công việc của ông bạn giao quá gấp rút. Đi tìm một con đàn bà và một chiếc xe bom giữa một thành phố to lớn như thành phố New Orleans không phải là một chuyện dễ làm. Phần thứ 105 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin lỗi, 115. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 116.